bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645. Bức đều để ngươi gắn xong. Simi Ken tùy ý phóng thích khí thế của mình, đem trong tòa thành hơn ngàn hấp huyết quỷ ép tới câm như hến. Cấp A phía dưới trực tiếp bị ép tới ngã trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra, hô hấp khó khăn, mà cấp A trở lên thì là thân thể cứng ngắc, mồ hôi đầm đìa, phảng phất mới vừa từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Cả tòa thành nhỏ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không người dám lên tiếng, liền thở mạnh cũng không dám, liền tính tại tầng cao nhất tấm bàn ăn này bên trên, cũng vô pháp thoát khỏi ảnh hưởng. Thực lực yếu nhất Joy đã biểu lộ cứng ngắc, cái trán đầy mồ hôi. Vu yêu Apollonius cùng thực thi quỷ chi vương từng người dừng lại động tác. Đối Simi Ken nhìn chằm chằm, tựa hồ đối với Simi Ken đột nhiên bộc phát mà bất mãn. Nhưng bọn hắn cũng không giọng khách át giọng chủ, chỉ là đem khí thế bài xích tại bên ngoài, đem quyền chủ động giao cho tòa pháo đài này chủ nhân. Dracula không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Khí thế thứ này, chỉ có thể dùng để ức hiếp kẻ yếu mà thôi. Khiêu khích ngươi, Simi tiên sinh, tha thứ ta không thể nào hiểu được ngươi ý tứ. Dracula mỉm cười nói, ta chỉ là tại xử lý một cái phản đồ mà thôi. Tại sao lại là khiêu khích ngươi đây? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nụ cười của hắn dần dần thu lại. Khí thế cũng đi theo liên tục tăng lên. Tên phản đồ này kẻ sau màn, là ngươi. Song phương giống như thực chất khí thế bắt đầu cứng rắn va chạm cùng đè ép. Không khí tựa hồ biến thành chất lỏng sành sạch, để người hành động bất tiện, hô hấp khó khăn. Ba tương đương. Trên bàn ăn đồ sứ bộ đồ ăn bắt đầu nổ tung. Vết rạn xuất hiện tại đá cẩm thạch trên mặt bàn, cũng xuất hiện tại quan cảnh đài trên vách tường. Đứng tại Dracula phía sau Daisy cùng Lo-o đã mồ hôi nhễ nhại. Đẳng cấp vượt qua 70 bọn họ. Thế mà liền khoảng cách gần quan chiến đều 10 phần miễn cưỡng. Huống chi Simi Ken cùng Dracula căn bản là vẫn không có động thủ. Chỉ là tại cơ tình đối mặt mà thôi. Liền tại song phương khí thế va chạm gần như đạt tới đỉnh phong lúc, Dracula bỗng nhiên đem khí thế vừa thu lại. Ta tin tưởng Simi tiên sinh sẽ không làm đem nội ứng xếp vào ở bên cạnh ta hành vi. Nhưng Sabrina bị ta nhận mệnh là người mang tin tức, lại muốn cố ý châm ngòi ta cùng Simi tiên sinh quan hệ. Nhất định phải cho trừng phạt, chỉ bằng ngươi đối ta âm 85 độ thiện cảm. Cái này quan hệ còn cần châm ngòi. Bất quá Dracula chủ động lui lại một bước, Simi Ken cũng theo bậc thang bên dưới. Đem khí thế vừa thu lại, hắn tới tham gia cái này dạ yến, chủ yếu là muốn theo Dracula trong miệng biết tà thần hoặc là mẫu thân càng nhiều tình báo. Không hứng thú chủ động đánh nhau, hai bên khí thế vừa thu lại, thành nhỏ cuối cùng khôi phục bình thường. Daisy cùng Lo-o có thể thông thuận hô hấp, nhưng hai người cũng không dám nữa xem nhẹ Simi Ken, liền ngẩng đầu dò xét mặt của hắn cũng không dám. Không hổ là đánh bại Blood Queen cùng kỵ sĩ Death, bị phụ thân đại nhân nhận định là mạnh nhất đối thủ hấp huyết quỷ. Thậm chí bọn họ ẩn ẩn cảm giác được, Dracula trên khí thế tựa hồ cũng không có Simi Ken cường đại như vậy. Bầu không khí khó chịu trầm mặc một hồi, Simi Ken mở miệng đánh vỡ. Ngươi nói Sabrina muốn châm ngòi quan hệ của ta và ngươi. Ta làm sao không biết. Hắn nhớ Sabrina mượn đao giết người, kế sách là lâm thời nảy lòng tham. Căn bản không có nói cho người khác biết, trừ phi Dracula theo trong miệng nàng ép hỏi ra tới. Không, có lẽ lão hồ ly này từ vừa mới bắt đầu liền biết Sabrina sẽ làm như vậy, mới cố ý phái nàng đi. Dracula mỉm cười nói, Simi tiên sinh hay quên. Sabrina tiến về khu 11 về sau, đánh lén qua bên cạnh ngươi một vị kêu Sato Hayato thân mật bằng hữu. Đây cũng không phải là ta cho nàng mệnh lệnh. Simi Ken đoán được không sai. Dracula xác thực từ vừa mới bắt đầu liền biết Sabrina sẽ cho chính mình thêm hí kịch, mới cố ý phái nàng đi đưa tin. Vô luận thành công hay không, Sabrina cũng không thể còn sống trở về. Có thể mà lại nàng hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Dracula dùng hắn thời trung cổ đồ cổ đầu suy nghĩ mấy giây. Liền minh bạch Sabrina đây là hoàn toàn thần phục với Simiken mới có thể được mạng sống. Trừ bỏ cái này không có cái thứ hai khả năng. Cho dù hoàn toàn thần phục cũng không đủ. Nhất định phải thể hiện ra tự thân giá trị. Ví dụ như trở thành nội ứng. Trở về Dracula bên cạnh ẩn núp. Dracula dùng chính mình năng lực đối Sabrina tiến hành thăm dò. Phát hiện ý thức của nàng bị người làm sửa chữa qua. Mà còn không cách nào sửa chữa. Hắn cân nhắc lợi dụng Sabrina. Truyền lại tin tức sai lầm lừa dối Simiken. Nhưng phát hiện làm như vậy vừa không có hiệu suất cũng không có ý nghĩa. Liền từ bỏ quyết định này. Đem nàng nhốt lại. Lưu cho tới hôm nay sung làm một cái đồ chơi nhỏ. Ta 10 phần chán ghét phản đồ. Vô luận là ai. Chỉ cần cùng phản bội nhiễm phải. Liền không xứng sống trên thế giới này. Dracula đang nói câu nói này thời điểm. Tựa hồ là tại nói cho Simiken nghe. Lại tựa hồ là đang nói cho phía sau hai cái tuổi trẻ hấp huyết quỷ nghe. Cũng có thể là đang nói cho trên bàn ăn những người khác nghe. Mỗi người tựa hồ cũng có thể theo hắn trong giọng nói. Nghe ra nhắm vào mình ý tứ. Nhưng Sabrina dù sao cùng ta một đoạn thời gian rất dài. Ta nguyện ý cho nàng một cái cơ hội. Chỉ cần nàng có thể thắng xuống trận này cùng Lucas quyết đấu. Dracula nhìn xem Simiken. Người cảm thấy cái này trừng phạt như thế nào? Simi tiên sinh. Simiken nhẹ gật đầu. Cái này hợp lý. Không biết cái này con rơi già muốn làm cái quỷ gì. Vậy thì bồi hắn chơi một chút tốt. Dracula khẽ mỉm cười. Đơn thuần thắng thua không có ý tứ. Không bằng chúng ta tới đánh cược một lần. Hắn câu nói này không chỉ là đối Simiken nói. Cũng là đối tham dự những người khác nói. Phốc, thực thi quỷ chi vương Aziz phun ra một khối xương ở trên bàn. Sau đó đối Dracula nói một câu Ả Rập ngữ. Rõ ràng là một cái thực thi quỷ. Nhưng giọng nói lại ngoài ý muốn chất phác. Ở đây không có người đối loại ngôn ngữ này có nghiên cứu. Nhưng phiên dịch năng lực thực sự là quá bình thường. Cho nên ai cũng có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Hấp huyết quỷ. Người có thể ra cái gì thẻ đánh bạc? Một tổ con rơi sao? Simiken trong lòng hơi động một chút. Xem ra tên chọc đầu này thực thi quỷ không chỉ có đối với mình là âm hảo cảm. Đối Dracula cũng không có gì đặc biệt. Dracula không ngại hắn trào phúng. Mỉm cười nói. Một đoạn mẫu thân thân thể hạ lạc. Cái này thẻ đánh bạc đủ sao? Trên bàn lập tức yên tĩnh. Mẫu thân tồn tại. Tại bọn hắn đám này ở vào quái vật chuỗi sinh vật đỉnh người mà nói. Sớm đã không phải cái gì bí mật. Chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ. Thân thể hạ lạc. Một mực không có lên tiếng âm thanh Izanami. Âm thanh đột nhiên tại Simiken trong đầu vang lên. Đáp ứng hắn. Chỉ cần quan hệ đến mẫu thân sự tình. Cái này không đáng tin cậy tà thần luôn có thể ngay lập tức thượng tuyến. Simiken cũng không lập tức đáp ứng. Mà là chuẩn bị trước quan sát. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Apollonius bỗng nhiên theo trên thân lấy ra một cái lớn chừng bàn tay thủy tinh đầu lâu. Đặt lên bàn. Dồn đi vật siêu tập. Có thể ngăn cản một lần dẫn đến tử vong công kích. Cược nam thắng. Apollonius âm thanh khàn khàn mà âm u. Để người liên tưởng đến che kín vết dạn khô hạn đáy sông. Aziz liếc qua thủy tinh đầu lâu. Dùng cùng bên ngoài rất không xứng đôi chất phác giọng nói. Amon thần điện vị trí. Nam thắng. Amon là vua Solomon 72 trụ ma thần bên trong sắp xếp thứ 7 vị ma thần. Truyền thuyết hắn lưu lại một tòa thần điện tại vô tận sa mạc bên trong. Chỉ cần đi vào thần điện bên trong. Liền có thể được đến hắn thông hiểu quá khứ tương lai cường đại năng lực. Rồi lấy ra dùng một viên răng sói xuyên thành mặt dây chuyền. Đây là dùng đời thứ nhất người sói hàm răng chế thành đồ đăng vật. Có thể triệu hoán 3 lần tiên tổ chi linh trợ chiến. Bành Kiệt cũng tràn đầy phấn khởi lấy ra một tấm giữ gìn tốt đẹp bùa vàng. Đây là đạo giáo tổ sư Trương Đạo Lang. Thân bút vẽ ra ngũ lôi chấn tả linh phù. Tờ linh phù này vừa lấy ra. ở đây ngoại trừ Simi Ken bên ngoài. Mặt khác bọn quái vật đều cảm thấy như có gai ở sau lưng. Hình như bị điện giật cho đâm một cái. Simi Ken cũng rất im lặng. Ngươi một cái cương thi. Thế mà lấy ra đối thủ một mất một còn đồ vật. Còn lấy ra làm tiền đặt cược. Liền không sợ người khác dùng tờ linh phù này đập tới ngươi trên trán. Bành Kiệt hình như thật không quan tâm. Đem linh phù đặt lên bàn. Ta liền cược. Nam thắng đi. Simi Ken rất muốn đánh mở cái này cương thi đỉnh đầu. Nhìn xem não còn ở đó hay không? Người mẹ nó không phải cùng ta một bọn sao? Đánh cực như thế nào đối diện thắng? Bành Kiệt hướng Simi Ken quăng tới áy náy ánh mắt. Mà hắn, thế mà tại Simi Ken trong lòng vang lên. Xin lỗi a huynh đệ. Đối diện thoạt nhìn phần thắng tương đối cao. Hai đầu chúng ta đặt cược. Ta cũng là cho ngươi vạch mặt. Để tránh thua không còn một mảnh. Simi Ken đã tê dần. Mẹ nó còn có loại lý do này. Mà còn ta thoạt nhìn như là sẽ thua người sao. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm một tiếng. Người đây là năng lực gì? Tha tâm thông. Người không phải cương thi sao? Làm sao sẽ chọc? Hòa thượng thần thông. Người có phải hay không muốn nói con lừa chọc? Simi Ken liếc mắt nhìn hắn. Người dạng này chúng ta liền không có cách nào tán gẫu. Ta muốn nói là hói đầu hòa thượng. Không phải con lừa chọc. Bành Kiệt cười ha ha. Ta người này tương đối thích học tập A. Cho nên cái gì cũng biết một chút. Nếu không phải hệ thống phán đoán. Simi Ken đều muốn hoài nghi cái này ra hỏa đến cùng có phải hay không cương thi. Trên thân mang theo đạo giáo linh phù. Sẽ còn Phật môn thần thông. Hai cái đối thủ một mất một còn bước đều để ngươi một cái cương thi cho chứa. Không chỉ là tầng cao nhất, liền phía dưới hấp huyết quỷ bọn họ, cũng nhộn nhịp mở lên đánh cược. Tất cả mọi người móc ra tiền đặt cược. Cuối cùng chỉ còn lại Simi Ken, làm một cái cùng cược độc không đội trời chung người. Simi Ken luôn luôn là cự tuyệt đánh bạc, nhất là ngạch số to lớn cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ không có bậc thang để xuống, cũng không thể nói ta không mang có thể trang bức đồ vật. Các ngươi chơi. Hắn tiên huyết hoàng đế cũng là muốn mặt mũi. Nói thật có thể làm tiền đặt cược đồ vật xác thực không ít. Hiện tại cái bóng bên trong liền có Reisui Mioruniru, Dojigiri Yasusuna, Onikiri, còn có chiếc kia quỷ dị xe mô tô. Bất quá càng nghĩ, hắn cuối cùng lựa chọn một món khác tiền đặt cược. Tiền đặt cược của ta là mẫu thân thể hạ lạc. Trên bàn lại là yên tĩnh. Mọi người nhìn một chút Simi Ken. Lại nhìn một chút Dracula. Các ngươi nói sẽ không phải là cùng một cái a. Dracula tự hồ không có cái này lo lắng. Mà là mỉm cười hỏi. Simi tiên sinh. Chuẩn bị ép người nào thắng đâu. Simi Ken cũng khẽ mỉm cười. Nói nhảm. Đương nhiên. Nam thắng. Bành Kiệt kém chút đem con mắt trừng ra ngoài. Biểu tình của những người khác cũng không tốt gì. Không phải chứ. Người đối nữ nhân kia như vậy quan tâm. Còn kém chút cùng Dracula đánh nhau. Hiện tại ngươi nói với ta ép nam thắng. Chuyển vào như gió tốc độ thật sự là đau mọi người eo. Mà còn cái kia toàn bộ ép nam thắng. Chẳng phải là không có bên thua. Này làm sao cược? Đương nhiên, nếu như từ Dracula đến làm cái lời nói. Vậy liền có thể cược đi xuống. Dracula đang muốn mở miệng. Simi Ken tiếp tục nói. Nói đùa. Ta đương nhiên là ép nữ thắng, mà còn ta đến làm cái. Các ngươi người nào tán thành, người nào phản đối, mọi người lại cùng nhau nhìn hướng Dracula. Nơi này có khả năng cùng Simi Ken tranh nhà cái vị trí. Cũng chỉ có hắn, Dracula lại lựa chọn lui bước. Đương nhiên không có vấn đề, liền do Simi tiên sinh làm cái đi. Hắn rõ ràng dùng Sabrina đến khiêu khích Simi Ken. Kết quả lại luôn là tại thời khắc mấu chốt nhượng bộ. Khiến người nhìn không hiểu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.